Chương 847, mãi mãi cũng không cải biến được sự thật. Hơn nữa nàng vừa rồi rõ ràng bị rơi ở một cái hang rắn phía trên, tại sao sẽ đột nhiên liền xuất hiện ở Trọng Nguyệt bên người trăm mối vẫn không có cách giải, Bác Minh Liên cũng liền càng phát cảm thấy kỳ quái. Đoán chừng tất cả mọi người tại chỗ đều có chút kỳ quái. Tông chủ cùng những trưởng lão kia kinh khủng nhìn xem Trọng Nguyệt, không minh bạch mới vừa mới chuyện gì xảy ra, vì sao bọn họ bắt lại Bắc Minh Liên đã tại Trọng Nguyệt bên người. Đối với Trọng Nguyệt mà nói, mới vừa rồi là đi qua 2 phút đồng hồ. Nhưng đối với bị đông cứng tại chỗ 2 phút đồng hồ người bên trong mà nói, giống như là cắt bỏ cái kia 2 phút đồng hồ thời gian một dạng. Bây giờ còn nghĩ hợp tác với ta sao? Lạnh lùng nhìn xem những người kia, Trọng Nguyệt tóc đen chậm rãi bay dương lên. Dám bắt nàng người cùng nàng nói chuyện hợp tác, ngại sống được quá lâu có đúng không? Cái này những người kia liếc nhau, đều ở riêng phần mi nhờ trong mắt thấy được chấn kinh cùng sợ hãi. Sợ hai Trọng Nguyệt thế mà thần không biết quỷ không hay cứu Bắc Minh Liên, sợ hai Trọng Nguyệt sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Bởi vì Trọng Nguyệt thực sự quá cường đại. Gió đang Trọng Nguyệt dưới sự khống chế dần dần tạo thành xiềng xích, mà những cái kia xiềng xích không lưu tình chút nào hướng về những người kia quấn lách đi qua. Tại phong tình huống dưới, sử dụng hỏa diễm cũng không có cái gì dùng, bởi vì gió thổi, hỏa diễm bất kể như thế nào đều khó có khả năng tới gần Trọng Nguyệt thân thể. Không có cách nào tới gần Trọng Nguyệt, tự nhiên QNZ cũng không có biện pháp làm bị thương Trọng Nguyệt. Tại sao không nói chuyện? Trọng Nguyệt nhìn xem những người kia, cười lạnh một tiếng, không phải mới vừa còn tại cùng ta đánh hợp tác sao? Chúng ta biết lỗi rồi, nhưng thực sự là sự tình ra có nguyên nhân. Chúng ta thật sự là đối với Thủy Lăng không có cách nào, mới sẽ nghĩ tới nhường ngươi hỗ trợ, nhưng là chúng ta sợ ngươi không đáp ứng, cho nên mới sẽ bắt Bắc Minh cô nương. Hòa Viêm bộ lạc đại trưởng lão cấp bách bận bịu mở miệng nói ra. Hôm nay cùng Thủy Lăng khi đối chiến, bất kể như thế nào công kích đánh vào Thủy Lăng trên người, đều giống như trực tiếp xuyên thấu một dạng, không có đối với Thủy Lăng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bọn họ không có cách nào ứng phó Thủy Lăng, cho nên mới sẽ đánh Trọng Nguyệt chú ý, vốn cho rằng thế nào đều sẽ thành công, không nghĩ tới bọn họ kế hoạch liền nhanh như vậy thất bại. Quả nhiên không nên tới trêu chọc Trọng Nguyệt im ngay. Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia đại trưởng lão quát chói tai một tiếng, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch Hỏa Minh vì sao chán ghét như vậy các ngươi, bởi vì các ngươi mãi mãi cũng là giống nhau, rõ ràng chính là các ngươi có lỗi với Nguyệt Hải nhất tộc trước đây, nhưng lại liên tiếp tổn thương Nguyệt Hải nhất tộc. Có thế là chúng ta một trưởng lão đang chuẩn bị nói chuyện, Trọng Nguyệt nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, người trưởng lão kia tức khắc ngậm miệng lại, không lại nói thêm cái gì. Bởi vì Trọng Nguyệt ánh mắt thực thật là đáng sợ. Ta biết ngươi muốn nói gì. Trọng Nguyệt nhìn xem người trưởng lão kia lạnh lùng cười cười, ngươi nghĩ nói, các ngươi lúc ấy đã giao ra hại chết Thủy Khê người kia, là Nguyệt Hải nhất tộc người hùng hổ doa người, các ngươi mới có thể cùng Nguyệt Hải nhất tộc đánh lên, như vậy ta bây giờ nghĩ hỏi các ngươi. Nếu như ta bằng hữu giết Hỏa Minh, ta đem bằng hữu của ta giao cho các ngươi sẽ tính như vậy sao? Không chờ mọi người nói chuyện, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, các ngươi sẽ không, đã các ngươi làm không được. Các ngươi lại là đứng ở như thế nào lập trường đi chỉ trích Nguyệt Hải nhất tộc người Thủy Lăng chết ở Hỏa Viêm bộ lạc, chết thê thảm, đây là một cái mãi mãi cũng không cải biến được sự thật. Liên như là lúc trước Tử Liên vì không cho nàng bị uy hiếp, lựa chọn tử vong, ở trước mặt nàng tiêu tán. Nàng không phải không ghi hận Bắc Minh dạ, thậm chí hiện tại nhớ tới, nàng đều là oán hận, có thế oán hận lại có thể thế nào.